Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, tập. Một bên khác, phát sinh bạo tạc địa điểm 2 phút đồng hồ trước đó. Tần Phương Dương lái xe, chậm rãi lái vào khu buôn bán. Bên này, dòng người độ dày cực cao, cơ hồ chính là nối gót sánh vai. Một chiếc xe hợp dòng trong biển người. Càng giống là một giọt nước tan vào giang hà đồng dạng. Nửa điểm cũng không đáng chú ý. Cho đến giờ phút này, Lý Trường Giang mới xem như buông xuống một trái tim. Tại tay lái phụ bên trên giãn ra một thoáng tay chân. Nói, còn bao lâu? ... Tần Phương Dương đang muốn nói chuyện. Đột nhiên một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy đột nhiên sinh ra. Hét lớn một tiếng, có tập kích. Song trưởng xê dịch, ba đám thanh quang cấp tốc thành hình. Một đạo oanh lập tức đánh vỡ chiếc xe pha lê bay ra ngoài. Mặt khác hai đạo lại là từ hai bên cửa sổ xe quán xuyên ra ngoài. Mà lúc này, đột kích ba viên tạc đạn đã đi tới xe lân cận. Từ ba phương hướng cùng Tần Phương Dương linh khí đụng vào nhau. Ba phương hướng cơ hồ là đồng thời nổ tung lên. Lý Trường Giang cũng là ứng biến thần tốc. Trong nháy mắt thôi động lên toàn bộ tu vi, hóa thành một đạo lồng ánh sáng màu xanh, đem tự thân còn có chỗ ngồi phía sau 5 cái học sinh cùng nhau bảo vệ. Nhưng mà cả chiếc xe lại tại bạo tạc khí lãng ba động trùng kích bên trong bị lật tung. Trên không trung ngay cả lật ra lăn lộn mấy vòng, Lý Trường Giang phải che chở học sinh, tự nhiên là không có khả năng rời đi xe, chỉ có thể bị động đi theo xe cộ trên không trung quay cuồng. Ngược lại là trước một bước xông ra xe cộ Tần Phương Dương cả người mang kiếm hóa thành một đạo. Kiếm quang, gấp bay nhanh bắn ra ngoài. Cát Viễn Hàng chỗ đưa ra thanh kiếm kia. Vừa lúc ở lúc này có đất dụng võ. Liền chỉ là trong nháy mắt bạo tạc. Đã làm cho đến bốn bề đều là một mảnh hỗn độn. Chỉ ít có 40-50 tên vô tội người qua đường cho nên thụ thương. Lọt vào trong tầm mắt đều là vô cùng thê thảm. Lũ lụt trải rộng, Tần Phương Dương mắt thấy cảnh này, âm thanh gấp gáp giống to, mọi người đừng hốt hoảng, không cần loạn, xuất lực hỗ trợ đem người bị thương chuyển di, tranh thủ thời gian liên hệ bệnh viện, vừa rồi chế tạo bạo tạc lưu manh còn không có rời đi. Mọi người tận lực ẩn nấp thân hình, đừng đi ra, một tiếng này không quan trọng, trên đường cái càng xu thế hỗn loạn lên, khóc kêu kêu loạn thành một bầy. Nhưng hỗn loạn về hỗn loạn, nhân viên rút lui đến coi như cấp tốc, dù sao thế giới cao võ, loại tình huống này cho dù không phải nhìn lắm thành quen. Ứng đối đứng lên nhưng cũng có khác trương pháp, Tần Phương Dương trượng kiếm mà đứng, nhãn quan lục lộ, tai nghe bát phương, đề phòng đến tiếp sau tập kích đến. Xe thương vụ bên kia, Lý Trường Giang kéo lấy 5 cái học sinh, từ trong xe chui ra. Bị trọng điểm bảo vệ 5 cái học sinh lông tóc không tổn hao gì. Ngược lại là Lý Trường Giang chính mình phía sau lưng nhiều một mảnh máu thịt be bét thương thế. Hắn vừa rồi quay người mặt hướng về sau. Đem tuyệt đại bộ phận lực lượng đều đặt ở chỗ ngồi phía sau bảo hộ học sinh. Từ sau lưng cõng tự nhiên khó được phòng hộ chu toàn. Giờ phút này đang vận công hồi phục. Về phần chiếc kia xe thương vụ. Đã triệt để báo hỏng mất rồi. Bốn phía ồn ào, cũng ngay tại từ từ rời xa. Thời đại này dân chúng đều hoặc nhiều hoặc ít trải qua cùng loại sự kiện. Tự nhiên biết lúc này chạy càng xa càng tốt. Có chút cửa hàng lão bản, thậm chí ngay cả mặt tiền cửa hàng đều không để ý tới. Trực tiếp vắt chân lên cổ rời đi. Một trận âm trầm tiếng cười vang lên. Một cái nghe rợn người thanh âm chậm rãi nói ra. Lý hiệu trưởng. Đi như thế nào đến vội vàng như thế a? Ngay cả qua võ giáo cục đại môn đều qua mà không vào. Đây là muốn làm gì đi a? Thanh âm chợt trái chợt phải. Lơ lửng không cố định. Tần Phương Dương cùng Lý Trường Giang đưa lưng về phía mà đứng. Giữa hai người. Chính là cái kia 5 cái học sinh. Hai người cũng không có động. Cũng không có mở miệng nói chuyện. Địch nhân nếu lựa chọn động tác. Càng tại tạc đạn bạo tạc sau lên tiếng khiêu khích, liền sẽ không đành phải vừa rồi cái kia 3 viên tạc đạn đơn giản như vậy. Tạc đạn, cũng chỉ có thể đối phó người bình thường. Đối với hai người cao thủ như vậy, không nói hoàn toàn vô dụng cũng kém không nhiều. Mục tiêu của đối phương rất lớn, cơ hội là cái kia 5 cái học sinh, cũng có khả năng chính là xông hai người mình mà đến. Sau một khắc, 4 đạo nhân ảnh như cùng ở tại không trung huyễn hình hóa thân đồng dạng, lặng yên hiển hiện. Đối phương 4 người vừa mới xuất hiện, lẫn nhau xuyên tới xuyên lui một chút, biến ảo phương vị, lúc này mới vươn người đứng dậy, phát động thế công. Một thanh kiếm, một cây đao, một cây thương, hai thanh đại chùy, riêng phần mình xen lẫn kịch liệt tiếng xé gió, hướng về Tần Phương Dương cùng Lý Trường Giang công tới. Một cái anh biến, 3 cái đan nguyên, ta đến. Tần Phương Dương một tiếng gào to, ngươi không nên động, bảo hộ học sinh. Nhưng gặp Tần Phương Dương trường kiếm mở ra, nguyên địa đột nhiên xuất hiện 4 cái Tần Phương Dương, một bên một cái, đối đầu đánh tới 4 người. Mà theo 4 cái Tần Phương Dương vũ động trường kiếm, tách ra một đám sán lạn kiếm quang. Thế mà kiếm chiêu không giống nhau, đều là thật cùng nhau, chân thật bất hư. Tần Phương Dương, trong truyền thuyết ngũ phương kiếm quả nhiên bất phàm. Đối diện, một cái thâm trầm thanh âm, Tần Phương Dương lấy một địch 4, rõ ràng là không rơi vào thế hạ phong. 4 bóng người đều cứ thế là ngưng thực trạng thái, không kém cỏi chút nào 4 cái chân nhân từng người tự chiến. Siêu, lại có một đạo bóng xám từ một bên vô thanh vô tức hiển hiện. Mà Tần Phương Dương kiếm quang đột nhiên một cái khuếch trương. Thế mà từ cuồn cuộn trong kiếm quang, lại đi ra một cái Tần Phương Dương nghênh đón tiếp lấy. Hiện tại, ngũ phương phân thân đều đã xuất hiện. Tần Phương Dương, ngươi còn có cái gì bản sự? Xoát xoát xoát, tục trước mấy đợt địch nhân đằng sau, xung quanh lại lần nữa xuất hiện 6 cái người áo xám. Tất cả chấp binh khí, hô to đánh nhau kịch liệt lao đến. Lại có anh biến dẫn đội. Tần Phương Dương cảm thấy nổi giận sông đỉnh, hét dài một tiếng sau khi trường kiếm quay cuồng, kiếm quang tăng vọt, nguyên bản từng người tự chiến ngũ phương kiếm ánh sáng đột nhiên hợp dòng, lập tức hướng về 5 cái phương hướng cuồn cuộn vung ra. Cùng lúc đó, rơi vào Tần Phương Dương hậu phương Lý Trường Giang từ bên hông co lại, 2 cái kiếm sừng sững vào tay, hàn quang lấp lóe. Các ngươi đại khái là quá mức cô lậu quả văn. Tại một trường học, hiệu trưởng mới là mạnh nhất tồn tại. 2 thanh kiếm hàn quang lóe lên, đem mới xuất hiện cái kia 6 cái địch nhân hệ số chặn đường. Kiếm quang lấp lóe phía dưới, đem 6 người tất cả đều dồn đến cùng một cái phương hướng. Lúc này mới yên tâm ra tay đánh nhau. Tả Tiểu Đa lúc này đã đi tới lân cận, nhưng nhìn kỹ tình hình chiến đấu, lại từ rón rén co lại đến một bên. Trước mắt chi dịch, chính là cao thủ chi chiến. Mình bây giờ đi lên, sẽ chỉ thêm phiền, để Tần Phương Dương cùng Lý Trường Giang phân tâm mà thôi. Căn bản không giúp đỡ được cái gì, chi bằng trước che giấu, nhìn xem đợi lát nữa có thể hay không ra thêm chút sức cái gì. Lý Trường Giang cùng Tần Phương Dương đều chiếm một phương, hợp lực đối phó 11 cái người áo xám. Mặc dù là dùng ít địch nhiều, vẫn là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nhất là Tần Phương Dương bên này, ngũ phương kiếm pháp biến thành 5 bóng người giống như xuyên hoa quấn cây đồng dạng chuyển động. Một thanh kiếm tựa như là khúc mắc thời điểm pháo hoa đồng dạng, không ngừng mà nở rộ khuếch tán, đem đối phương 5 cái địch nhân ép tới cơ hồ không thở nổi. Tần lão sư nguyên lai mạnh như vậy a. Tả Tiểu Đa nhìn không dám thở mạnh một ngụm. Ai, còn tưởng rằng chính mình đột phá võ sư đã là cái cường giả, bây giờ xem ra vẫn còn có chút ha ha. Chấm ngoặc kép, 5 cái học sinh bị Tần Phương Dương cùng Lý Trường Giang bảo hộ ở giữa, lưng tựa lưng đứng thành một vòng. Trên mặt mặc dù có vẻ sợ hãi, nhưng là mỗi một cái đều là rút ra binh khí, cẩn thận đề phòng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Tần lão sư, nắm chặt giải quyết đám người này. Đối phương nhất định còn có mai phục, muốn đề phòng đối phương xuất thủ ám toán. Lý Trường Giang hét lớn một tiếng. Tốt, Tần Phương Dương hét dài một tiếng. Trường kiếm kiếm quang lại rực, uy thế cũng tăng, đối diện 5 người. chỉ cảm thấy áp lực tăng gấp bội, càng chống đỡ không được. Lý Trường Giang thừa thế mà động, thế công đồng dạng bạo thịnh, đem chính mình đối diện 6 cái địch nhân bước lui mấy bước. Lập tức lui ra phía sau 2 bước, đối với sau lưng 5 tên học sinh thấp giọng phân phó nói. Chờ chút Tần lão sư phát uy, mở ra một lỗ hổng, các ngươi đều không cần vọng động, tập hợp một chỗ liền tốt, ta sẽ ở lúc kia, đem bọn ngươi cùng một chỗ cuốn lại lao ra. 5 cái học sinh sắc mặt khẩn trương liên tục gật đầu. Bên kia, Tần Phương Dương một tiếng gào to, to lớn kiếm quang tái hiện tràn trề không gì chống đỡ nổi chi thế. Chính đối diện một cái người áo xám nhất thời bị hắn một kiếm xuyên ngực. Huyết quang bắn ra sau khi bị Tần Phương Dương một cước đạp bay. Một kiếm diệt địch, Tần Phương Dương chỗ phân hóa 5 bóng người tình thế mạnh hơn. Như là 5 ngọn núi lớn đồng dạng, gắt gao đè lại đối phương còn lại 4 người. 4 người nỗ lực chống đỡ gắn bó. Tần Phương Dương đột nhiên một cái rút lui kình bứt ra. Hải triều đồng dạng mưa kiếm, hệ số chuyển hướng, tất cả đều đánh phía Lý Trường Giang đối mặt 6 cái đối thủ. Sau đó lại xoay người một cái, kiếm quang lại nổi lên, đổ ập xuống cuồng mãnh đánh úp về phía 4 người kia. Lý Trường Giang bên kia 6 người đột nhiên bị đánh lén. Trận hình nhất thời vừa loạn, e sợ cho bị Lý Trường Giang thừa lúc, đành phải cùng nhau lui lại. Lý Trường Giang đến này khe hở, tức thời thoát thân đi ra. Hét dài một tiếng thời khắc, kiếm quang quạt hương bồ đồng dạng tản ra, cuốn lên 5 cái học sinh, gấp tật mà chạy. Tại cùng một thời gian này, Tần Phương Dương đã đem hắn đối mặt cái kia 4 cái địch nhân triệt để chế trụ. Địch nhân hoàn toàn không cách nào đối với Lý Trường Giang làm ra bất kỳ quấy nhiễu. Nhưng gặp Lý Trường Giang vòng quanh 5 cái học sinh, từ lỗ hổng xông lên mà ra. Đi, một tiếng gào to. Tần Phương Dương ánh kiếm lóe lên liên tục, 4 đạo phân thân đi theo Lý Trường Giang cùng một chỗ xông ra. Lại vẫn là lưu lại một đạo phân thân cầm trong tay trường kiếm gãy về sau, ngăn cản đối phương 10 người. Phốc phốc, phân thân kia trên thân cho dù liên tục trúng kiếm, lại vẫn là nửa bước không lùi. Mắt thấy thực sự không ngăn cản nổi, phân thân kia thậm chí ngay cả cùng kiếm quang cùng một chỗ phát động tự bạo. Lấy phương thức cực đoan nhất, cản trở đối phương truy kích. Oanh một tiếng vang sau khi, đối phương 10 người sắc mặt trắng bệch. Hiển nhiên tại Tần Phương Dương phân thân tự bạo thế công phía dưới thụ thương không nhẹ. Lúc này, đi theo sau lưng Lý Trường Giang Tần Phương Dương phân thân khác đều đã thu hồi. Trên mặt lại lướt qua một tia đỏ bừng, một sợi tơ máu, từ Tần Phương Dương khóe miệng tràn ra tới. Hiển nhiên vừa rồi đạo phân thân kia tự bạo, cũng làm cho Tần Phương Dương bị thương không nhẹ. Nhưng mọi người dù sao đã lao ra ngoài. Nhưng vào lúc này, bên cạnh trong một gian cửa hàng lại nghe oanh một tiếng bạo hưởng. Đi theo chính là lít nha lít nhít, mảnh như lông châu vô số phi châm. Giống như mật mưa tầm tã lập tức bao phủ lại Tần Phương Dương Lý Trường Giang bọn người đất lập. Thân trên không, đường đi tới trước nhất thời đứt đoạn. Mà theo mưa to nghiêu mau châm đánh tới đồng thời, một cái thanh âm kỳ quái cũng vang lên theo, mang theo kỳ dị giai điệu, mang theo một sức mạnh không tên, chiến tương đương chiến tương đương chiến, một thương một kiếm, giết phá quan ải, vung ta nhiệt huyết, thẳng tiến không lùi, chấm ngoặc kép, Lý Trường Giang phía sau 5 cái học sinh, trong lúc bất chợt đôi mắt trở nên đỏ bừng, dấu bé nơi này xuất hiện chiến lực có chút cao. Anh biến cùng đan nguyên, bất quá xuất hiện quá thấp, Tần Phương Dương cùng Lý Trường Giang liền không có cách nào viết rồi. Chỉ có thể trước cao nhất đợt, sau đó ta lại nghĩ biện pháp tốt, dụng tâm như vậy lương khổ, cho nên cầu phiếu đề cử, dấu lớn chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.